nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 200, gặp gỡ thoáng qua, nhưng mãi chẳng thể quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồng 3 Tết, phần lớn mọi người vẫn đang mải miết đi chúc Tết khắp nơi. Cũng là một trong số ít khoảnh khắc đoàn viên vui vẻ trong suốt cả năm. Uống trà, trò chuyện, nhấm nháp hạt dưa, gác lại mệt mỏi bôn ba cả năm trời. Công nhân thì được nghỉ làm, các hộ kinh doanh nhỏ tạm ngưng buôn bán. Ngay cả những người nông dân vốn vất vả quanh năm cũng khoác lên mình bộ quần áo tươm tất nhất. Tất bật trong gian bếp nhà mình để tiếp đón khách khứa. Nhưng có những nghề nghiệp thì lại không khác gì ngày thường. Vẫn răm rắp thực hiện công việc như mọi khi. Quân nhân và cảnh sát là như vậy, đặc biệt là quân cảnh ở khu vực biên giới. Tại căn cứ đội chống MT, Lục Phong Lê bước mệt mỏi ra khỏi cổng đơn vị. Hôm qua họ gặp phải một tổ chức buôn lậu nhỏ lẻ liều lĩnh. Đột phá cửa ải đầu năm, đám đó toan tính lợi dụng dịp Tết, khi người qua lại biên giới đông đúc và dễ lơ là quản lý. Để đánh cháo, mang vài ký H, R, N từ bên kia biên giới, giấu trong hộp quà rồi lén vận chuyển vào nội địa. Người bị chặn lại ngay tại trạm kiểm soát biên phòng. Bọn họ lập tức cử người đi áp giải về trong đêm, rồi thức trắng để thẩm vấn suốt cả đêm. Lục Phong mệt tới mức mắt cũng không mở nổi. Từ xa, anh ta nhìn thấy bên lề đường đối diện có một cô gái đứng đó, trông có chút quen mắt. Anh ta dụi dụi mi mắt, gắng mở to mắt ra nhìn lại lần nữa. Đúng là người quen thật. Nói là quen, nhưng thực ra cũng chỉ mới gặp mặt chính diện có hai lần. Một lần là vào buổi tối thu lưới ở trang viên. Lúc đó họ tìm thấy Sở Giao đang bình tĩnh ngồi bên mép giường tầng 3. Lần kia là trong hội trường tầng 1 của đại đội. Cả hai cùng tham dự một buổi lễ tuyên dương. Lục Phong nhìn quanh trái phải, thấy đường không có xe, liền băng ngang sang, bước đến trước mặt Sở Giao. Mở lời một cách rất khuôn mẫu: cô Sở đến đại đội có việc gì sao? Sở Giao có phần bất ngờ vì Lục Phong chủ động bước đến bắt chuyện. Ngẩn ra một chút, rồi đáp lại: không có gì, chỉ là đi dạo bâng quơ thôi. Chẳng biết sao lại đi đến đây nữa. Lục Phong sửng sốt: cô đi bộ từ đâu đến đây vậy? Tôi có mua ít đồ mang sang nhà bà nội. Trên đường về xuống xe ở bến, định lang thang gần đó một chút, nào ngờ lại đi đến tận đây. Lục Phong càng kinh ngạc hơn. Từ bến xe đi bộ đến đây, ít nhất cũng phải mất hơn nửa tiếng. Cô dạo kiểu gì mà dạo đến tận nơi này? Sở Giao cuối cùng liếc nhìn cổng căn cứ một lần, rồi chào tạm biệt: đội trưởng Lục, tôi đi trước nhé. Lục Phong chậm rãi gật đầu: được. Cô gái quay lưng bước đi. Đi được hai bước lại dừng lại, xoay người lại, không nhịn được hỏi: đội trưởng Lục, anh ấy vẫn ổn chứ? Lúc nói, khóe mắt bên phải rơi một giọt nước mắt, men theo gò má lặng lẽ lăn xuống. Nghe vậy, Lục Phong mím môi, ánh mắt cụp xuống, giọng nói dịu lại: cô Sở, tôi không hiểu cô đang nói đến ai. Sở Giao vội kéo tay áo lau mặt, cúi đầu nhận lỗi: xin lỗi đội trưởng Lục, là tôi ăn nói linh tinh. Cô gái với khí chất trầm lặng thường ngày, giờ phút này lại bối rối và lúng túng. Lục Phong đứng nguyên tại chỗ. Một người từng sống gần nửa đời người, chuyện gì cũng từng chứng kiến, thế mà giây phút này anh ta lại thấy trong lòng không nỡ. Anh cất tiếng gọi với theo bóng lưng của cô gái: Sở Giao, trời lạnh lắm, đừng đi bộ về nữa, tôi lái xe đưa cô về. Sở Giao quay đầu lại, mỉm cười từ chối: không cần đâu, tôi quen rồi. Lúc đó, Lục Phong vẫn chưa hiểu được cái gọi là quen rồi của cô là có ý gì. Trong lòng Sở Giao có một người, nhưng cô phải giấu người đó thật kỹ, thật kỹ, không thể nói với ai. Tình yêu của cô không thể đem ra phơi dưới ánh mặt trời. Cũng giống như anh chỉ có thể lặng lẽ bước đi trong bóng tối. chẳng thể gặp ánh sáng ban ngày. Vì vậy, Sở Giao rất thích đến trước cổng đội chống MT, rồi tranh thủ lúc Lục Phong ra ngoài hoặc trở về để trao hỏi một câu. Lục Phong là một cảnh sát rất lịch thiệp. Mỗi lần thấy cô đều nhẹ nhàng gật đầu chào. Mỗi lần thấy anh gật đầu, Sở Giao liền cảm thấy vô cùng yên lòng. Lục Phong chưa từng nói gì, chưa từng giải thích gì, cũng chưa từng thừa nhận điều gì. Nhưng cô lại cảm thấy, cái gật đầu tưởng chừng bình thường ấy như đang nói với cô. Anh vẫn ổn, vẫn còn sống, yên tâm nhé. Cô thường không nhịn được mà tưởng tượng, liệu có một ngày nào đó, khi cô đứng trước cổng đại đội, sẽ nhìn thấy anh từ bên trong bước ra, mặc trên người bộ quân phục màu ô liu giống như Lục Phong. Dáng vẻ cao ráo, anh tuấn, ánh mặt trời chiếu lên đôi vai rộng và tấm lưng thẳng tắp ấy. Nếu thật có ngày đó, Sở Giao hy vọng bản thân sẽ không khóc, mà có thể bình tĩnh bước tới, mỉm cười thật tươi nói với anh. Lâu quá không gặp, chào mừng anh trở về. Lâu dần, thỉnh thoảng ghé đến đội chống MT, đã trở thành một thói quen khó bỏ của Sở Giao. Mưa gió cũng không ngăn được bước chân cô. Có lẽ, điều đó giống như một loại ký thác tinh thần. Ngày qua ngày, tháng nối tháng, Sở Giao vẫn cứ tiếp tục đợi. Đợi mãi những ngày mai mà cô cũng không chắc liệu có bao giờ đến hay không. Thời gian kéo dài, số lần cô xuất hiện nhiều lên. Trong đội bắt đầu có người đùa cợt với Lục Phong. Có cô gái trẻ trung xinh đẹp thế kia hay đến đại đội đợi cậu. Cậu cũng đâu còn nhỏ nữa. Vẫn độc thân một mình. Sao chẳng thấy cậu chịu gật đầu mời người ta đi xem phim, ăn bữa cơm, hay ít nhất là hẹn hò một lần. Mỗi lần như vậy, Lục Phong chỉ có thể nuốt đắng nuốt cay vào lòng. Không thể mở miệng giải thích cô gái ấy đến đây vì điều gì. Chỉ đành để mặc cho đồng đội trêu ghẹo. Lâu dần, lời đồn càng lúc càng đi xa. Một lần, khi Lục Phong liên lạc riêng với Giang Tranh, sau khi trao đổi xong công việc, anh ta không nhịn được nhắc đến. Cô gái ấy thật kiên trì, đến giờ vẫn còn đang đợi cậu đấy. Lúc này, Giang Tranh đã sang nước mang hơn một năm. Dù không nhắc tên, câu nói ấy không đầu không đuôi, nhưng Giang Tranh vừa nghe đã hiểu là ai. Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, ngay khi Lục Phong tưởng đối phương sẽ không đáp lại gì. Người đàn ông cuối cùng cũng khó khăn mở miệng, bảo cô ấy, đừng đợi nữa, Ôn Tiêu là một kẻ còn khó đối phó gấp trăm lần Từ Bằng Cương. Tâm cơ sâu xa, thủ đoạn tàn độc, làm việc không để lộ sơ hở, ngay cả với vợ mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Muốn lật đổ hắn mà vẫn toàn thân trở ra, chẳng khác gì lên trời hái sao. Huống chi, môi trường ở nước ngoài phức tạp, các thế lực đen, xám đan xen, bao che cho nhau, Giang Tranh một thân một mình. Thế lực yếu ớt, hành động nào cũng đều diễn ra dưới con mắt giám sát của bọn chúng. Chỉ cần sơ suất một bước, sẽ lập tức rơi xuống vực sâu. Anh ta phải luôn duy trì cảnh giác cao độ, từng bước đều như đi trên băng mỏng, không được phép sai lầm. Thật ra ngay từ lúc phát hiện mối liên hệ giữa Lý Á Tùng và Ôn Tiêu, và quyết định tiếp tục thâm nhập sâu hơn, Giang Tranh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, có thể sẽ không còn đường sống để quay về. Bắt một cô gái tuổi xuân phơi phới lãng phí những năm tháng quý giá nhất chỉ để đợi chờ một phép màu. Giang Tranh cảm thấy điều đó quá tàn nhẫn. Anh không dám mơ mộng, vì sợ bản thân sẽ bị trói buộc bởi giấc mơ ấy. Sợ mình sẽ mềm lòng, không còn quyết tâm chết nữa. Chỉ với mười mấy ngày hồi ức đẹp đẽ, với anh đã là món quà từ ông trời ban xuống. Giang Tranh vẫn hay tự nhủ, những gì từng có là đủ rồi. Huống chi, anh còn từng tham lam mà trộm một nụ hôn. Nhiều hơn nữa, chỉ có thể là ảo tưởng xa vời mà thôi. Biết bao lần trong đêm khuya, những xúc cảm không cam lòng, những nhung nhớ và tình cảm cồn cào dâng lên như chiều dâng. Cuốn lấy anh, nhưng Giang Tranh chỉ có thể không ngừng đè nén chúng xuống, ra sức dập tắt ngọn lửa đang cháy bừng trong tim, rồi tự nhủ hết lần này đến lần khác, những thứ ấy không thuộc về mình, tự lừa mình mãi, dần già cũng tin là thật, hoặc là đành chấp nhận số mệnh. Ngoại điều đó ra, anh không còn lựa chọn nào khác. Lục Phong không nói gì thêm, anh ta cũng chẳng biết phải khuyên thế nào. Hiện thực vốn là như vậy, luôn có người phải làm những công việc này, và cũng luôn có người ở lại chờ họ quay về. Vì vậy, lần sau khi gặp lại Sở Giao, Lục Phong đã nghĩ kỹ lời lẽ, bước tới chào hỏi mấy câu như thường lệ, sau đó nói lời có hàm ý: cô Sở, đời người vô thường, nhiều khi quá cố chấp với những điều chưa biết chưa chắc đã là chuyện tốt. Người ta cần học cách buông bỏ, học cách nhẹ lòng, nhìn về phía trước, có khi phía trước sẽ có phong cảnh đẹp hơn. Một đoạn lời vòng vo, nửa thật nửa giả, chẳng rõ ràng gì, nhưng Sở Giao lại hiểu ngay. Cô kích động phản bác: anh ấy từng hôn tôi, anh ấy có thể muốn hôn thì hôn, rồi lại bảo người ta quên đi là quên được sao? Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Trái tim con người không phải là cái máy lạnh lẽo, không thể muốn mở là mở, muốn đóng là đóng, đến cả tư cách được chờ đợi cũng bị tước đoạt. Vậy chẳng phải càng tàn nhẫn hơn sao? Lục Phong thở dài, ai cũng có lý do của mình, cũng có nỗi khổ chẳng thể nói ra. Lần tiếp theo liên lạc với Giang Tranh, sau khi chuyển giao thông tin xong, Lục Phong đang định cúp máy thì đối phương lại bất ngờ lên tiếng. Do dự hỡi, cô ấy, nói gì? Lục Phong bật cười lạnh, đã mặt dày mà đi hôn người ta rồi, thì làm ơn có chút liêm sỉ đi, đừng giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, là đàn ông thì hãy sống cho ra hồn, quay trở về mà chịu trách nhiệm. Đầu dây bên kia lại im bặt. Lục Phong lắc đầu trước ống nghe, người như vậy mà bảo là không để tâm ư, miệng thì khuyên người ta buông bỏ, còn bản thân thì có vẻ gì là buông nổi đâu. Cách chương.